Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, Thiên Chúa Âm Mưu. Hùng vĩ thanh âm, vô biên vô hạn, vang vọng toàn bộ bản đồ thiên. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền, sắc mặt cùng là nhất biến, bọn họ cũng đều biết, có tuyệt thế thần thông giả, sẽ xuất hiện, cái này một cái chớp mắt. Một người trung niên nam tử, không giận tự uy, tại một mảnh lưu chuyển giữa kim quang, hóa thân mà ra, đây là một cái quanh thân cao thấp đều tràn ngập kim quang nam tử. Liền hắn sợi tóc đều là kim sắc, cả người như là thần kim đúc thành, cực kỳ giống thượng cổ trong truyền thuyết kim giáp chiến thần. Người này, như là bình đại đạo số mệnh mà sinh, hắn bên người. Có đạo khí tức lưu truyền, có đạo chi mây mù hội tụ, đây là một cái tuyệt đỉnh cường đại thế hệ, liền Thanh Lâm cùng Thanh Thiền, đều thấy không rõ lắm hắn sâu cạn, trên người của hắn, có một loại vô địch khí tức lưu truyền, càng có một loại không giận tự uy khí thế, tại trong lúc vô hình triển lộ, hắn không phải người khác, đúng là cấp 2 bản đồ thiên thiên chúa. Cổ gia đương gia người, cổ pháp tôn, không thể tưởng được, năm đó một tên mao đầu tiểu tử, cái ngàn năm không đến tuế nguyệt, là được dài đến một bước này, ta to như vậy cổ gia, từ khi là thiên chúa, còn chưa bao giờ gặp qua thật lớn như thế phá hư. Không thể không nói, ngươi làm vô số người muốn làm mà làm không được sự tình. Cổ pháp tôn mặt trầm như nước. Như giếng cổ không có một tia gợn sóng. Hắn từng cùng Thanh Lâm từng có gặp mặt một lần, không muốn làm năm một cái con sâu cái kiến, vậy mà thành dài đến mức này. Thanh Mỗ hôm nay làm dễ dàng hết thảy, chỉ vì lấy cái thuyết pháp. Thanh Mỗ cha mẹ, vợ cả đều là người bình thường, chết đi mấy trăm năm rồi, phần mộ lại bị người búng, quan tài bị người bắt đi. Ngươi là bản đồ thiên thiên chúa, có thể không nói cho Thanh Mỗ, đến tột cùng vì sao phải làm như vậy? Thanh Mỗ cha mẹ, vợ cả quan tài lại ở nơi nào? Thanh Lâm nhanh chằm chằm cổ pháp tôn, không có bởi vì đối phương địa vị cùng cảnh giới, mà có chút lùi bước. Hắn trong lồng ngực có nộ khí, sớm đã cùng cổ ra, thế như nước với lửa. Cổ pháp tôn nhưng lại cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời Thanh Lâm chất vấn, mà là kim quang tràn ngập đại vươn tay ra, ý bảo Thanh Lâm nhìn về phía hắn sau lưng vạn tòa cung điện bày cùng với những cái kia ngược lại. Tại trong hư không thần hoàng, cái này vạn tòa cung điện bày, mỗi một tòa đều đại biểu cho một khỏa tánh mạng tinh thần. Ngươi tuy không phải thần hoàng, tin tưởng cũng có thể nhìn ra được. Mỗi một tòa cung điện chung quanh đều trải rộng nguyện lực, lợi dụng những này nguyện lực, ta cổ gia đệ tử có thể không cần trèo lên lâm cấp 2 bản đồ, tựu có thể thành chí tôn, không cần trèo lên lâm tam cấp bản đồ, tựu có thể phong thần hoàng. Nguyện lực là hàng tỷ sinh linh hội tụ tới, là một loại huyền kỳ chi lực. Cổ pháp tôn trên mặt tràn đầy một loại lại để cho người bắt đoán không ra dáng tươi cười. Đột nhiên, trên mặt hắn dáng tươi cười vừa thu lại, dùng một loại băng hàn rét thấu xương thanh âm nói, ngươi có lẽ nhìn ra được, những cái kia bị ngươi chém giết chi nhân, trạng thái tinh thần đều cùng thường nhân bất đồng, đó là bởi vì bọn hắn đang đứng ở một loại huyền diệu trong trạng thái. Tu hành bị ngươi cưỡng ép gián đoạn rồi. 1.700 người, nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian, tựu là 1.700 tên thần hoàng. Nhưng là bây giờ, những người này tất cả đều bị ngươi giết đi. Cổ pháp tôn ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Thanh Lâm. Nói ra lập tức lại để cho Thanh Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Trước khi Thanh Lâm còn cảm thấy bất ngờ, những người này mặt không biểu tình, tuy nhiên tỉnh dậy. Lại cùng ngủ say không có gì khác nhau. Xuất thủ của bọn hắn cũng làm như một loại bản năng cho phép. nguyên lai đều là tại lợi dụng nguyện lực tu hành, ở vào một loại đặc thù trạng thái, mà lại nhiều như vậy thần hoàng, nửa bước thần hoàng, là được Thanh Lâm cũng cảm thấy bất ngờ. Phóng nhãn toàn bộ cấp 2 bản đồ, 9 tinh tinh không chí tôn số lượng cũng chưa tới 1000 số lượng. Tại đây lại xuất hiện nhiều như vậy, nguyên lai những người này chỉ là cảnh giới đạt đến, lại không hữu thụ đến kiếp phạt tẩy lễ, cũng không phải là chính thức trên ý nghĩa chí tôn. Bọn hắn chân thật tu vi, thậm chí còn không có đạt tới đại đế cảnh. Bất quá, đây là lại để cho Thanh Lâm trong nội tâm chấn động. Nhiều như vậy, cổ gia truyền nhân, lợi dụng hơn vạn tánh mạng tinh thần nguyện lực tu hành. Một khi như cổ pháp tôn theo như lời, cho bọn hắn đầy đủ thời gian, lại để cho bọn hắn tự nhiên tỉnh dậy, chờ bọn hắn chịu đựng thiên kiếp, đạt được đạo quả, cái kia đem ý nghĩa, sẽ có hơn vạn thần hoàng sinh ra đời. Cái kia là như thế nào một loại cục diện, Thanh Lâm có thể tưởng tượng đạt được, đãi đến lúc đó, sợ là cả tam cấp bản đồ, đều không bị cổ pháp tôn để ở trong mắt. Trước mắt cái này một mảnh cung điện, có thể nói là một cái thần hoàng sản xuất chi địa. Chỉ cần có đầy đủ dài dòng buồn chán thời gian, tựu sẽ khiến cổ gia nhất phi trùng thiên. Cổ gia, toan tính quá nhiều, ánh mắt của ngươi, không đơn giản cực hạn tại một cấp bản đồ thiên thiên chúa. Ngươi còn muốn làm cấp 2 bản đồ, tam cấp bản đồ, thậm chí là tứ cực bản đồ thiên thiên chúa. Thanh Lâm hít sâu một hơi, đối với cổ pháp tôn mưu đồ, tỏ vẻ rung động. Đây tuyệt đối là một cái đại âm mưu, cổ pháp tôn người này, cực độ nguy hiểm. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đột nhiên nhớ tới chú chó mực, nó có phải hay không cảm thấy được cổ pháp tôn việc cần phải làm, cho nên mới phải bị cổ pháp tôn ngấp nghé, đuổi giết, thậm chí phong ấn. Cổ pháp tôn một hồi cười nhạo, cao cao tại thượng tư thái, hiển thị rõ không thể nghi ngờ, chính là một cấp bản đồ, lão phu ánh mắt, há có thể dừng bước tại này. Lão phu thụ thiên đạo chiếu cố, ý niệm của ta, tựu là thiên đạo ý niệm, ta làm những chuyện như vậy, tựu là thiên đạo việc cần phải làm. Cổ pháp tôn quát khẽ, đột nhiên lần nữa lời nói xoay chuyển, nói, thế nhưng mà ngươi lại giết ta nhiều như vậy ngươi, ngươi cảm thấy cái này so về cổ Việt bọn hắn bới nhà của ngươi hai tòa mộ mà nói, cái đó một cái càng đáng hận. Nghe nói lời này, Thanh Lâm lần nữa ý động, bản đồ thiên thiên chúa, thụ thiên đạo chiếu cố, chẳng lẽ đúng như cổ pháp tôn theo như lời, hắn việc cần phải làm, đúng là thiên đạo nghĩ cách, thiên đạo cao cao tại thượng, không thể nhúng chàm bảy đại bản đồ thiên hết thảy, nhưng nếu thật là hắn ở sau lưng chủ đạo lấy hết thảy, như vậy sự tình tự nghiêm trọng, dùng thiên đạo chi lực, có thể tạo nên một cái cổ pháp tôn, tựu có thể tạo nên càng nhiều nữa cổ pháp tôn. Một câu mà thôi, tựu lại để cho Thanh Lâm nghĩ tới rất nhiều, nhưng càng nhiều nữa sự tình, liên lụy quá lớn nhân quả, là được hắn cũng nghĩ không thông. Bất quá có một điểm Thanh Lâm có thể để xác định, hắn không hối hận làm đây hết thảy, đó cũng là người cổ gia trêu chọc Thanh Mỗ trước đây. Thanh Mỗ việc này, bất quá là tới tìm thù, đến tìm về cha mẹ, vợ cả quan tài. Thanh Lâm híp lại hai mắt, nhìn về phía cổ pháp tôn, đột nhiên ý thức được cái gì, hỏi tiếp, ngươi vì cái gì nói cho ta biết những này, ngươi sẽ không sợ ta đem âm mưu của ngươi nói cho thượng giới, ngươi cảm thấy ngươi còn có khả năng khai mở tại đây sao? Huống chi, thượng giới, cổ mỗ không sợ. Cổ pháp tôn lại là một hồi cười nhạo, nói tiếp, năm đó không có thể giết ngươi, thế cho nên thu nhận hôm nay họa, lúc này đây, ta liền tự mình ra tay, chém ngươi cái này một người duy nhất không xác định thừa số. Cổ pháp tôn trên mặt, có một vòng sát khí lập lòe không chỉ, hắn sở dĩ nói cho Thanh Lâm nhiều như vậy. là vì hắn biết nói, dùng thanh lâm thiên phú, dùng không được bao dài thời gian, có thể hiểu rõ đây hết thảy, mà lại cổ Việt vẫn còn thanh lâm trên tay. Thanh lâm chỉ cần đối với cổ Việt một cái thần thức dò xét, tựu có thể đem hết thảy toàn bộ hiểu rõ, nói cho thanh lâm những này, có lẽ có thể cứu cổ Việt. Tuy nhiên cổ Việt đối với hắn cổ pháp tôn mà nói, chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao. Thế nhưng mà lại để cho cổ pháp tôn đều động dung chính là, thanh lâm lại ngay trước mặt hắn, một đạo ý niệm đột nhiên phá thể mà ra, tràn ngập hướng cổ Việt. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.